Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, Cường Đại Thú Sủng Đoàn. Thái thượng trưởng lão Trần Yến nhìn thấy Trần Thiên Dương đầu lâu về sau, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhìn qua An Lâm trong ánh mắt mang theo một loại phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi hung ác. Rất tốt, dám can đảm không muốn sống tới đây làm càn, ta định đem để ngươi sống không bằng chết. Trần Yến gầm thét một tiếng, quanh thân màu trắng lôi điện thoáng chốc hướng ra phía ngoài khuếch trương trở thành lôi trì. Đây là lĩnh vực hình thức ban đầu. Thái thượng trưởng lão đã là nửa bước hóa thần cường giả. An Lâm nhìn xem trước mặt lĩnh vực, thần sắc lạnh nhạt, khẽ lắc đầu nói, cùng Vương học trưởng Long Lôi lĩnh vực so ra, vẫn là chênh lệch quá xa. Ta nhìn ngươi còn có thể càn rỡ tới khi nào? Trần Yến râu tóc đều dựng, cả người dường như mũi tên phóng tới An Lâm, cường đại lĩnh vực chi lực càng là hoàn toàn phóng xuất ra, hình thành sấm chớp mưa bão, dọa đến còn lại trưởng lão tới tấp lui lại, không dám tới gần. Đối thủ của ngươi không phải ta. Tiểu Sửu, theo An Lâm hô to một tiếng, một con khỉ nhỏ từ trên trời giáng xuống, kim quang đại thịnh ở giữa, nó biến thành cầm trong tay ngân bổng, người khoác hắc tinh khôi giáp hầu vương, ngân bổng càng là mang theo vạn quân chi lực hướng Trần Yến vung tới. Đối mặt cái này đột nhiên tới ngân bổng, Trần Yến lấy lôi quyền đối oanh, ầm ầm, kinh thiên va chạm làm cho cả đại sảnh nứt ra sụp đổ. Trần Yến như gặp phải trọng thương, trực tiếp thổ huyết bay ngược. Tiểu Sửu từng bước một hướng Trần Yến đi đến, thiêu tẫn vạn vật chi uy hắc viêm quấn quanh quanh thân. Hai mắt màu vàng óng phóng thích vô tận uy nghiêm, giờ này khắc này, nó mới thật sự là cường hãn tan tác ma thần. Đây là An Lâm tiền bối trên bờ vai cái kia khỉ nhỏ à. Lưu Tô Tô ấy ấy mở miệng, trắng thuần mặt nhỏ tràn đầy không thể tin thần sắc. Nàng thật vất vả mới tiếp nhận rồi. An Lâm bên người cái kia đáng yêu chó con là chỉ có thể một trường vỗ bay trưởng lão cường đại hung thú. Không ngờ An Lâm bên người con khỉ càng thêm đáng sợ, vậy mà có thể đem Vân Thiên Cung thái thượng trưởng lão cái kia chạm đến thần chi ngưỡng cửa đại năng một gậy trọng thương. Lưu Hổ xem như có chút tu vi người, bởi vậy càng có thể trải nghiệm Trần Yến loại kia lĩnh vực chi lực kinh khủng. Loại kia giống như thần minh cường đại nhường hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Cho nên khi hắn nhìn thấy Tiểu Sửu một gậy liền đem Trần Yến trọng thương về sau, trực tiếp chấn kinh đến không nói nổi một lời nào. Không thể tưởng tượng chiến đấu còn đang tiếp tục tiến hành. Căn bản là Tiểu Sửu cầm ngân bổng đuổi theo Trần Yến vừa đánh vừa chạy. Cả hai chiến đấu tác động đến phạm vi cực lớn, đánh cho lớn như vậy Vân Thiên Cung điện đều đổ sụp rồi một mảng lớn. An Lâm đem ánh mắt quay lại đại sảnh, đối trong đại sảnh tám tên trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi thái thượng trưởng lão, giống như không giúp được các ngươi rồi, là thời điểm cho các ngươi sở tác sở vi, trả giá một chút đi. An Lâm lời nói dường như hàn phong, nhường trong đại sảnh trưởng lão toàn thân run lên. Bọn hắn đã ý thức được trước đó cái kia bị vây quanh nam tử, từ trong miệng hắn nói ra thay trời hành đạo cũng không phải là cái gì hoang đường trò cười, mà là thật sự rõ ràng muốn thực hiện ý đồ. Cái này tám tên trưởng lão tại thời khắc này cơ hồ không chút do dự lựa chọn rồi bỏ chạy. Tiểu Hồng, đến ngươi ra sân. An Lâm đập vỗ túi, túi quang mang lóe lên, một tên khuynh thành tuyệt sắc nữ tử áo đỏ bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Vũ mị bên trong mang theo thanh thuần mắt phượng ngắm nhìn bốn phía. Hai tay hư hợp, không gian đột nhiên run lên. Kính hợp bách hoa kính. Theo kiều mị thanh âm thanh thúy vang lên, hàng ngàn hàng vạn thấu kính dường như trăm hoa đua nở, bỗng nhiên bao phủ không gian bốn phía. cấu thành một cái cự đại hình lập phương, đem 8 tên trưởng lão vây khốn ở bên trong. Các trưởng lão ra sức hướng thấu kính công kích, ý đồ phá vây, nhưng này thấu kính lại dường như kiên cố nhất hàng rào. Tại cường đại tiên pháp va chạm bên trong, không có chút nào nứt ra dấu hiệu. Tiếp xuống giao cho ngươi. An Lâm đi đến Lưu Hổ Lưu Tố Tố bên cạnh, lúc này mới đối Tiểu Hồng chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Hồng nhu thuận gật đầu, ngọc thủ vung lên, lại là một cái hình tròn lăng kính đem An Lâm bọn người bao bọc vây quanh. Ngay sau đó, nàng chảy phẳng hai tay, nũng nịu hô to, để cho ta đại biểu Thái Dương tiêu diệt các ngươi. Chỉ một thoáng, toàn thân của nàng bộc phát ra vạn trượng quang mang, kim sắc quang mang hóa thành sóng ánh sáng, mang theo chí dương chí thuần lực lượng, hướng trên trận 6 tên trưởng lão trực tiếp đánh tới. Còn có vô số sợi kim mang hướng 4 phía vọt tới, trải qua thấu kính vô số lần bức xạ, tại không gian tạo thành không có chút nào khoảng cách, muốn tránh cũng không được ánh sáng xạ tuyến. Cơ hồ trong chớp mắt, toàn bộ không gian liền bị vô tận quang nhiệt quét sạch thôn phệ. Bách hoa kính triệt hồi, một cái khổng lồ quang cầu nổ tung khuếch tán, dường như mặt trời nhỏ đem Vân Thiên Cung ăn mòn ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Đến mức kia 8 tên trưởng lão, sớm đã bị cái này kinh khủng một kích hồng thành cặn bã rồi. Tiểu Hồng có một ít thoát lực bay xuống An Lâm trong ngực. An Lâm ôm nàng kia gợi cảm thân thể mềm mại, còn có nhàn nhạt hương thơm khí tức bay vào trong mũi. Nhưng mà cái này phúc lợi còn không có làm sao tới được đến hưởng thụ. Nàng liền lần nữa biến thành Tiểu Hồng Hoa, uể oải dưới đất thấp lấy đỏ rực đầu. Hiện tại Tiểu Hồng đã là dục linh trung kỳ. Sử dụng cái kia chiêu thức mặc dù sẽ không lại lần rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là thoát lực một đoạn thời gian lại là không cách nào tránh khỏi. An Lâm nhìn xem trong tay Tiểu Hồng Hoa, khẽ thở một hơi, đưa nàng thu nhập túi, sau đó ngự gạch mà lên, đem Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố đưa rời cái này cái sắp sụp đổ Vân Thiên Cung. Lưu Tố Tố lúc này đã thoáng hồi phục tâm thần, một đôi sáng tỏ hai mắt nhìn qua An Lâm, có một ít cung kính, lại có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, An Lâm tiền bối, vừa mới cái kia rất đẹp tỉ tỉ là người thực vật sao? Người thực vật, An Lâm khóe miệng có chút run rẩy. Một lát, hắn có một ít nghiêm túc gật gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, nàng chính là trong truyền thuyết người thực vật, cả ngày không có việc gì. Chỉ biết là sự quang hợp Tiểu Hồng, đơn giản so người thực vật còn lười biếng. Ân, không có tâm bệnh, Lưu Tố Tố có một ít kích động gật đầu. Nhìn qua An Lâm hai mắt, đều nhanh toát ra ngôi sao tới. Nàng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế người. Cũng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy thú sủng cùng người thực vật. Tương đối Lưu Tố Tố cuồng nhiệt cùng sùng kính, Lưu Hổ đối mặt An Lâm thì là lộ ra vô cùng kính sợ, còn không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu mình nữ nhi khiêm tốn một chút. Có được bực này thủ đoạn thông thiên đại năng là tuyệt không thể ở trước mặt hắn càn rỡ. Ba người bay ra Vân Thiên Cung, Lưu Tố Tố lại xem rốt cục ở dưới chúng tu sĩ vẫn như cũ có thứ tự bày trận diễn luyện. Trời ạ, phát sinh rồi chiến đấu kịch liệt như thế. Bọn hắn tốt như vậy giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lưu Tố Tố một mặt không hiểu mở miệng nói. Đây chẳng qua là dùng để lừa gạt kẻ ngoại lai huyễn tượng thôi. An Lâm cười cười, cong ngón búng ra, khí kình như phi kiếm đâm về hư không nơi nào đó. Nguyên khí sôi trào ở giữa. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên dường như mây mù tán đi như vậy. Lộ ra rồi chân thực diện mục. Đợi thấy rõ ràng phía dưới cảnh tượng về sau, không chỉ có Lưu Hổ Lưu Tố Tố, liền liền đi theo ở một bên Đại Bạch, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một mảnh không chút khói người hoang vu chi địa. hàng ngàn hàng vạn lít nhà lít nhít bạch cốt chồng chất thành núi. Những này do nhân loại bạch cốt chồng chất lên núi nhỏ, tổng cộng có 9 tòa. Tản ra xâm nhiên tử khí, bạch cốt sơn đỉnh còn có một viên lệnh bài màu đen, đang phát ra quỷ dị quang mang, lấy ngàn vạn nhân loại huyết nhục tế luyện dấu ma huyết hoa sen. Đây chính là bọn họ Vân Thiên Cung tội ác. An Lâm nhìn xuống phía dưới từng chồng bạch cốt, nhẹ giọng mở miệng nói, tại sao có thể như vậy? Lưu Hổ bờ môi run rẩy, ấy ấy mở miệng, chúng ta Hồng Diệp Thành lớn nhất tu tiên tông môn, thế nào lại là cái dạng này? An Lâm thần sắc nghiêm nghị, bọn hắn trước đó có lẽ không phải cái dạng này, nhưng là từ khi kiến vua muốn đến Thiên Hà Châu, Vân Thiên Cung cao tầng cũng đã nhận mê hoặc, triệt để lưu lạc thành tà tu. Chẳng những Hồng Diệp Thành đến đây đầu nhập vào người, liền liền Vân Thiên Cung bên trong rất nhiều đệ tử cũng thay đổi thành kia dấu ma huyết hoa sen chất dinh dưỡng. Ầm ầm, cách đó không xa lần nữa truyền đến tiếng vang. Trần Yến toàn thân run rẩy nằm trên mặt đất, hắn xương cốt đã bị đánh trúng vỡ nát, nguyên khí cũng gần như khô kiệt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua phía trước thân ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.